hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Vivi tỷ, chương 117, Vivi tỷ thừa lão sư là lão, đàm tiếu là ấu, ta là tàn, ngươi sao? Bạch Vi híp mắt, cong cong khóe môi, ngươi chính là bệnh lạc. Thẩm Mặc, ta có bệnh gì? Bạch Vi, thẳng nam ung thư nha. Thẩm Mặc, ngoặc kép, Bạch Vi, ha ha ha ha ha ha ha, hoàn toàn nhịn không được. Đêm nay nàng cười điểm đặc biệt thấp. Một bên, đàm tiểu u buồn nói. Vì cái gì ta là ấu? Ta cuối tháng liền mãn 20 tuổi, Bạch Vi đúng lý hợp tình. Chúng ta mấy cái bên trong ngươi nhỏ nhất. Ngươi không phải ấu là cái gì? Không có khả năng, đàm tiểu trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Ta không có khả năng so ngươi còn nhỏ. Ngươi vài tuổi, Thẩm Mặc không biết nghĩ tới cái gì. Khóe miệng hơi không thể nghe thấy kiểu một chút. Bạch Vi nói, ngươi quản ta vài tuổi. Dù sao ta so ngươi đại. Đàm tiếu không tin, kinh hãi gọi nhỏ, ngươi nhìn qua như vậy tiểu. Ngươi khẳng định không thành niên. Bạch Vi lạnh lạnh nói, ngượng ngùng a ra tai nạn xe cộ lúc sau liền không hảo hảo phát dục quá, nàng như vậy vừa nói. Đại gia liền không biết như thế nào nói tiếp. Bất quá Bạch Vi tựa hồ cũng không thèm để ý, tâm tình vẫn như cũ không tồi, tiếp tục đậu đàm tiếu, ngươi quản hắn kêu Mặc ca, kia dựa theo giang hồ quy củ, ngươi nên gọi ta cái gì nha? Đàm tiếu đầy mặt chua xót, ngoặc kép, Vi Vi tỷ, Bạch Vi đôi mắt lập tức cong thành hai mảnh trăng non nhi. Thẩm Mặc cảm thấy nàng không cứu, không tiếng động lắc lắc đầu, trong tay cầm gậy gộc tiếp tục khảy đống lửa. Ánh lửa ánh hắn thâm hắc trong mắt, lúc sáng lúc tối, giống bầu trời đêm phịch sinh động ánh sáng đom đóm mơ siêu một đại đoàn nướng đến tiêu tiêu đồ vật. Bị rút ra, là bao lá sen tương thiêu gà, tương móng heo, tương cổ vịt, hương vị vẫn là nguyên lai cái kia vị. Bất quá bao lá sen lần thứ hai gia công lúc sau. Chân không đóng gói đồ ăn tựa hồ thượng một cái cấp bậc. Tương hương trộn lẫn vào nồng đậm lá sen hương, Bạch Vi duỗi tay muốn ăn, Thẩm Mặc liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi còn có thể ăn, khoai lang đỏ chính là thực điền bụng, Bạch Vi liếm liếm môi, nhìn hắn trong tay gà, ta nếm nếm mơ siêu. Thẩm Mặc xé xuống một cái đùi gà, ngại quá nhiều, dùng tiểu đao cắt rớt một bộ phận, lại đưa cho nàng, Bạch Vi gặm xong đùi gà, tiếp theo gặm cổ vịt. Gặm đến hai chỉ tay nhỏ bóng nhẫy, lại ăn hai đóa thanh nộn đài sen, Thẩm Mặc là thực sự có điểm sợ nàng ăn hư bụng. Cao mày hỏi, ngươi là cảm thấy tiến Hàng Châu về sau sẽ mất mùa sao? Khó được gặp ăn uống tốt thời điểm, đương nhiên muốn ăn nhiều một chút, Bạch Vi ăn xong. Mút mút ngón tay, khinh phiêu phiêu trả lời, bằng không đáng tiếc này phân hảo tâm tình, Thẩm Mặc nghĩ thầm. Ngươi hảo tâm tình xác thật được đến không dễ, giải quyết cơm chiều, đại gia từng người rửa mặt thu thập, chuẩn bị nghỉ ngơi, Thẩm Mặc khai một ngày xe, cho nên đêm nay phụ trách các đêm người là đàm tiếu. Thừa lão sư tạm thời không có ngủ ý, cũng bồi hắn cùng nhau, ước chừng là thân thể tố chất biến cường, lão tiên sinh cảm thấy chính mình ngao cái đêm cũng không có gì. Đống lửa muốn lộng diệt sao? Đàm tiếu hỏi, ở ban đêm, thiêu đốt lửa trại là cái lộ rõ mục tiêu. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, lưu lại đi, sáng mai tưởng thiêu nước ấm, nấu ăn, cũng phương tiện, ta đây lại đi lộng điểm đầu gỗ, đàm tiếu nhiệt tình 10 phần. Thừa úy dặn dò nói, muốn tận lực nhặt làm, ướt không hảo thiêu, yên đại, ở hiện đại hóa trong thành thị tưởng nhặt được khô ráo đầu gỗ. Thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự, đàm tiếu lựa chọn đi thiêu phục vụ khu cái bàn ghế dựa. Bên này Bạch Vi đã rửa mặt hảo, hư ca hồi lều trại, đang chuẩn bị khom lưng bò đi vào khi, đột nhiên sửng sốt, nàng đặt ở bao bao mau nhung con thỏ, lại xuất hiện ở lều trại rèm cửa bên cạnh, nàng ninh khởi mi, quay đầu xem bốn phía, Thẩm Mặc ở thu thập hắn dụng cụ rửa mặt. Đàm tiếu cùng thừa lão sư đi dọn cái bàn ghế dựa. Phụ cận không còn có những người khác, ai sẽ động nàng con thỏ. Tấu chương xong. Hết chương.